một đạo kiếm hồng đâm thủng ngực mà qua. Huyền Âm lão tổ kêu lên một tiếng, như lá rụng bay xuống. Cảnh giới của hắn cùng Thanh Sơn trưởng môn Liễu Từ Chân Nhân cách biệt không xa, nhưng mới vừa cùng thần hoàng chính diện chống đỡ một chưởng, thần thức chịu xung kích rất lớn, làm sao có thể tránh được một kiếm mạnh nhất mà Liễu Từ xuất thế mấy ngày, còn có Thanh Sơn gia trì. Ngay thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Huyền Âm lão tổ chắc chắn phải chết, mảnh lá rụng kia đột nhiên biến mất ở trong gió, chỉ để lại một đạo khói đen thiêu đốt. Những khói đen kia do bột phấn màu đen cực nhỏ tạo thành, chính là kim cương sử lúc trước hắn đánh lén Kỳ Lân đã dùng, không biết bị hắn dùng loại tà pháp nào để thay thế thân thể của chính mình, tạm thời bảo vệ tính mạng, mà sở dĩ thiêu đốt là bởi vì lão tổ tinh huyết rơi ra, cho thấy hắn vẫn bị trọng thương. Đạo kiếm quang kia biến mất ở trong mây. Chuyện này cũng không kết thúc như vậy. Vân Hải lăn lộn bất an, tựa như là tuyết động trên đỉnh thần Mạc Phong, bị con mèo gọi là Lưu A Đại kia nghịch ngợm. Vô số đạo kiếm ý xuất hiện phía trên biển mây, rơi vào đại địa, bao phủ lại phạm vi hơn trăm dặm sơn hà bên cạnh Đông Hải. Những kiếm ý hoặc là uy nghiêm đáng sợ, hoặc là phẳng lặng, đang xen vào nhau, nhưng không giống như một chiếc võng, mà càng như một ngọn núi, hoặc là nói một cái cự kiếm. Cách hơn 10 dặm khoảng cách, những kiếm ý kia vẫn như cũ rõ ràng lan truyền đến mặt đất, quả thành tự hồ sơn trận lần thứ hai bị kích phát, có vẻ cực kỳ cảnh giác thậm chí bất an, biên giới đông thụ lay động bất định, lá cây giống như châm liên tục rơi xuống, như trời mưa. Ở ngoài quả thành tự những thôn dân cùng các bệnh nhân chưa về nhà, không cảm giác được những kiếm ý này, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được kính nể cùng hoảng sợ sâu trong nội tâm mình. Mùi pháo cùng thịt khô bị cắt thành mảnh vỡ, cùng không khí ngày Tết cùng nhau theo gió biến mất. Những kiếm ý kia tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, cự kiếm mũi kiếm hướng về do quả thành tự mà đi, sau đó chiếc hướng đông diện, đi tới trên biển. Sóng biến đột nhiên tĩnh. Mũi kiếm của vô hình cự kiếm lần thứ hai tiến về phía bắc. Ven đường đi qua, tà tu yêu vật dồn dập hiện hình, tứ tán thoát đi, có chút đại yêu tự biết nghiệp chướng nặng nề càng không lo tới địa mạch nguy hiểm, liều mạng chui vào trong lòng đất. Mũi kiếm rơi vào ngoài Thủy Nguyệt Am. Thông thiên tỉnh thông tới minh giới trở nên càng thêm u tĩnh so với bình thường, không nghe được phong thanh nghẹn ngào, có hai, ba con âm linh nhỏ yếu trốn thoát khỏi kinh văn bùa chú, vừa lộ đầu ra, đã bị lặng yên không một tiếng động trấn áp thành khói xanh. Thủy Nguyệt Am chủ đứng ven hồ, cảm thụ những kiếm ý trên không trung, sắc mặt nghiêm túc, nghĩ thầm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Thanh Sơn lại khởi động kiếm trận. Nàng xoay người nhìn phía trong phòng. Bên trong viên sông, Quá Đông còn đang ngủ say. Am chủ lặng lẽ nghĩ, sư tỷ ngươi đến tột cùng khi nào có thể tỉnh lại. Mặc kệ là lãnh tụ tông phái chính đạo, hay là bọn chuột nhắt tà đạo tiểu tông, mặc kệ là nhân gian niên quỷ, hay là minh giới âm linh, ở trước mảnh kiếm ý này, đều cảm thấy hoảng sợ. Đây chính là Thanh Sơn kiếm trận vẫn thường nghe đồn hay sao? Xa ngoài vạn dặm, nhưng có thể ảnh hưởng đến thiên địa bên Đông Hải, đây thực sự là sự tình khó có thể tưởng tượng. Độ Hải Tăng liếc nhìn Trác Như Tuế hôn mê, cảm khái thầm nghĩ, bị Thanh Sơn kiếm trận tập trung, quả nhiên là chắc chắn phải chết. Chẳng trách Huyền Âm lão tổ cùng hai gã độn kiếm giả khác, dù có tuyệt thế thần thông, nhưng chỉ có thể sống không thấy ánh mặt trời. Nếu như không phải người nào đó đã sớm chuẩn bị, tin tưởng Huyền Âm lão tổ đã chết rồi. Hơn nữa Huyền Âm lão tổ lúc này bị thương nặng, nếu như không thể tránh thoát khỏi Thanh Sơn kiếm trận tra xét, ai biết còn có thể sống mấy khắc. Huyền Âm lão tổ tinh huyết từ trong thiên không rơi xuống quả thành tự, vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, rất nhanh đã đốt cháy mấy tòa cung điện phụ cận tỉnh viên. Quả thành tự cao tăng lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi Minh Hỏa Tôn giả hộ sơn trận, biến thành Tịnh Thủy Tôn giả trì bình trận, nhưng cũng chỉ có thể để hỏa thế hơi hơi có chút khống chế, trở nên nhỏ hơn, nhưng không cách nào lập tức đem lửa dập tắt. Mấy trăm tên tăng nhân từ hậu viện đại điện trước chùa chạy tới, mang theo thùng nước chuẩn bị cứu hỏa, bận bịu vô cùng, tình cảnh nhìn cực kỳ hỗn loạn. Tĩnh Cửu xoay người nhìn về phía hai ngọn núi sau tĩnh viên. Sau núi mơ hồ có thể nhìn thấy mái nhà của Thành Hoa Điện. Không có ai. Ở trước khi Tĩnh Cửu nhìn sang, trên mái nhà Thành Hoa Điện đã xảy ra một đoạn đối thoại. Lúc đó Trác Như Tuế vừa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Huyền Âm lão tổ. Âm Tam cùng mèo trắng ở bên trong Thanh Sơn sinh hoạt vô số năm, tự nhiên mẫn cảm nhất, đã phán đoán ra được sắp phát sinh chuyện gì. Mèo trắng ánh mắt lóe lên một vệt ý vị âm lãnh, yên lặng nghĩ nói, lần này ngươi thảm rồi. Âm Tam thoát khỏi kiếm ngục, mượn thể trọng tu, đến nay đã 30 năm, coi như thiên phú của hắn tốt, kinh nghiệm làm sao phong phú, một bước đường vòng đều không đi, hiện tại nhiều nhất cũng chính là du dạ cảnh. Nếu như Huyền Âm lão tổ bị giết chết, hắn mất đi siêu cường giả che chở, làm sao có thể sống sót? Kỳ quái chính là, Âm Tam rất bình tĩnh, tự hồ đã sớm đoán được Liễu Từ xuất kiếm cùng với Thanh Sơn kiếm trận khởi động. Hắn tự hồ cũng không thèm để ý chết sống của Huyền Âm lão tổ, nói, ta nói rồi tối nay chính là xem cuộc vui. Mèo trắng bên trong mắt âm lãnh tâm tình lần thứ hai chuyển hóa thành sợ hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ còn sẽ phát sinh chuyện gì. Âm Tam đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thành Hoa Điện trong rừng cây vang lên một trận cành cây gãy vỡ, ánh kiếm màu đỏ như ráng mây bay ra. Một bóng người phá không mà lên, đáp xuống bên trên mái nhà, chính là Triệu Tịch Nguyệt. Nàng bị Tĩnh Cửu ném tới trong rừng cây, không gặp phải chuyện gì, tâm thần lại hơi loạn, cho đến lúc này mới hơi hơi tỉnh táo chút. Nàng nhìn tên tăng nhân tuổi trẻ kia, mang theo cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Âm Tam cảm khái nói, thực sự là vô lễ, chẳng trách từ đầu ta đã không thích ngươi. Nói xong câu đó, hắn mũi chân nhẹ điếm vào mái nhà, như chim lớn bay lên, rất nhanh đã biến mất ở bên trong núi rừng bên kia Thành Hoa Điện. Thân pháp nhanh chóng rồi lại mờ ảo như vậy, Triệu Tịch Nguyệt chỉ từng thấy ở trên người một người, trong lòng cảnh giác tăng nhiều, nhưng không chút do dự ngự kiếm mà lên. Phất tư kiếm hóa thành một đạo huyết quang diễm lệ, cũng biến mất ở bên trong mảnh núi rừng kia. Mèo trắng rốt cục đạt được tự do, quay đầu nhìn phía bên trong núi rừng, theo bản năng hướng về bên kia đi mấy bước, sau đó dừng bước lại. Nó quay đầu hướng về mái nhà phía trước nhất đi đến, nhìn Tĩnh Viên bên kia, xác nhận Tĩnh Cửu không có chuyện gì, lại từ từ dừng bước lại. Đến tột cùng nên đi bên nào? Đây thực sự là vấn đề thâm ảo nhất, lựa chọn gian nan nhất thế gian. Nó rất do dự, rất dãy dụa, sinh ra vô hạn nổi giận, cuối cùng hướng về mái nhà nằm xuống, thẳng thắn bất động. Yêu ai ai? Bổn miêu không hầu hạ. Bên trong Thanh Sơn Cửu Phong chủ kiếm, Bất Nhị kiếm sắc bén nhất, Tam Xích kiếm lạnh nhất, Dài Không kiếm nhẹ nhất, Như Tuế kiếm nhu nhất. Phất Tư kiếm ở bên trong cửu kiếm xếp hạng cuối cùng, nhưng làm bội kiếm của Cảnh Dương chân nhân năm đó, uy lực cùng tầng giai tự nhiên tuyệt đối không phải cuối cùng, nếu như lấy tốc độ luận thậm chí nhanh nhất. Ở bên trong Thanh Sơn cửu kiếm nhanh nhất, hầu như có thể nói là thanh kiếm nhanh nhất thế gian. Du giả sơ cảnh Triệu Tịch Nguyệt, toàn lực điều khiển Phất Tư kiếm, có thể cùng với phá hại cảnh giới kiếm tu điều khiển phổ thông phi kiếm. Thoáng qua trong lúc, nàng lướt qua núi rừng, đi qua tăng xá tối rìu ngoài quả thành tự, đi tới mảnh vách núi ở ngoài cửa hông. Làm nàng cảm thấy khiếp sợ chính là, tên tăng nhân tuổi trẻ kia không có kiếm, cũng không sử dụng pháp bảo, cũng nhìn không ra dụng lăng không đạo pháp gì, chỉ là vung nhẹ ống tay áo, đã có thể bay nhanh như vậy, ngay cả nàng đều không đuổi kịp. Nếu như tăng nhân tuổi trẻ là vị thông thiên cảnh đại vật ngược lại cũng thôi, vấn đề là nàng kiếm mục nhạy cảm, phi thường xác định, đối phương cảnh giới cùng mình chỉ gần như mà thôi. Đối phương dùng đến cùng thủ đoạn gì? Lẽ nào là vị điểu yêu? Sự tình càng làm nàng cảm thấy khiếp sợ phát sinh. Tên tăng nhân tuổi trẻ kia bỗng nhiên xoay người lại, nhìn nàng mỉm cười nói, ta không phải là yêu kê, ngươi không muốn đoán mò. Để Triệu Tịch Nguyệt khiếp sợ có hai nguyên nhân. Tên tăng nhân tuổi trẻ này xoay người phi ngự, tiêu sái đến cực điểm, nhưng tốc độ không có chút nào giảm bớt, thật là đáng sợ. Hơn nữa hắn lại nói ra tục danh cực bí ẩn của Âm Phượng đại nhân, nói rõ hắn cùng Thanh Sơn có cực sâu liên hệ. Tiền bối xin dừng bước. Triệu Tịch Nguyệt trầm giọng nói, nhưng phi kiếm cũng không có một chút nào giảm bớt, hướng về đối phương đuổi tới. Điểu ảnh cùng kiếm quang trước sau thổi qua vách núi cùng với vườn rau bên dưới vách núi. Vườn rau truyền đến kẹt kẹt âm thanh. Đó là có người đẩy cửa ra. Làm sao? Không có chuyện gì. Thiên quang dời đi một phần, bóng cây dài thêm mấy tấc, đã rời quả thành tự hơn 70 dặm. Hồng Hà Liễm Thu, Triệu Tịch Nguyệt hiện ra thân hình, đạp kiếm lăng không, nhìn phía cây dông thụ to lớn bên quan đạo. Ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người đều ở nhà lo Tết, trên quan đạo không có ai, không cần lo lắng dọa sợ, hoặc là bị người tu hành chiến đấu dư âm hại chết. Dông thụ truyền đến tiếng địch thanh du, vui mừng trình độ không có đến hoan nghênh tân niên, phản phất chỉ là ở thế thanh thiên ti quan viên cảm thấy vui mừng. Âm Tam nghiêng người dựa vào trên nhánh cây, hai tay cầm cốt địch, tùy ý thổi vài đoạn liền thả xuống. Hắn cũng cảm thấy hơi mệt, khí tức có chút không đủ, cần nghỉ ngơi một hồi. Không vội vã, ngươi có thể nghỉ thêm một lát, ta cảm thấy địch của ngươi thổi rất êm tai. Triệu Tịch Nguyệt mặt không cảm xúc nói, tuy rằng lúc này thổi địch, quả thật có chút không hiểu ra sao, quá mức cố làm ra vẻ. Dựa theo tính tình của nàng, thật vất vả rốt cục đuổi kịp, đương nhiên nên trực tiếp ngự kiếm giết hướng về đối phương, mà không phải mở miệng nói những lời nhảm nhí này. Tu hành giới đối với nàng bình luận cũng là như thế. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nàng muốn kéo dài chút thời gian. Lấy tốc độ nhanh như vậy ngự kiếm, đối với nàng mà nói cũng rất gắng sức, nàng cần thời gian hồi phục. Càng quan trọng chính là, nàng không tự tin. Có thể lưu lại tên tăng nhân tuổi trẻ này. Bất kể là kéo dài thời gian hay không có tự tin, đối với nàng mà nói đều là sự tình rất hiếm thấy. Chuyện này cùng tăng nhân tuổi trẻ triển lộ ra thần diệu thân pháp có quan hệ, càng bởi vì hình ảnh trên đỉnh thành Hoa Điện, vẫn khắc sâu vào trong lòng nàng. Lúc đó Bạch Quỷ đại nhân bị tên tăng nhân tuổi trẻ này ôm vào trong ngực, biểu hiện ngoan ngoãn thành thật đến cực điểm. Ở đỉnh thần Mạc Phong ít năm như vậy, bất kể là nàng hay là Cố Thanh, Nguyên Khúc đều chưa từng nhìn thấy nó như vậy. Tăng nhân tuổi trẻ này lại có thể khống chế Bạch Quỷ đại nhân. Nàng lại làm sao tự tin, cũng biết chính mình không thể là đối thủ của người này. Muốn kéo dài thời gian. Thật không giống như là Triệu Tịch Nguyệt trong truyền thuyết. Âm Tam đem cốt địch cắm vào hông, nhìn nàng mỉm cười nói. Triệu Tịch Nguyệt không thèm để ý đối phương nhìn ra chính mình đang kéo dài thời gian, bởi vì nàng biết mình không phải Hồ Quý Phi, cũng không phải Tiểu Hà, không am hiểu điển kịch. Như vậy tiền bối là vị nào trong truyền thuyết? Âm Tam không trả lời câu hỏi của nàng, nói, Tĩnh Cửu không dám đem gà chó mang theo bên người, lão quy hắn lại không di chuyển được, vậy cũng chỉ có thể mang theo mèo, vấn đề là. Lá gan của mèo từ trước đến giờ rất nhỏ, vì lẽ đó cảnh giới của ta kỳ thực không cao như ngươi tưởng tượng, ngươi có muốn thử giết ta hay không? Thanh Sơn bốn vị trấn thủ đại nhân, ở tên tăng nhân nói đến, tự như là sủng vật mà hàng xóm nuôi. Triệu Tịch Nguyệt tiếp theo nghĩ đến, lúc trước thời điểm mình nghĩ đối phương lẽ nào là điểu yêu, đối phương đã từng đưa ra câu trả lời, sau đó chính mình lúc này nghĩ Bạch Quỷ đại nhân, hắn lại làm ra giải đáp, biểu hiện khẽ biến. Lẽ nào đối phương biết độc tâm thuật? Độc tâm thuật là thứ gì? Đó là mấy kẻ giang hồ lừa đảo, ta dùng là đạo pháp, lại không phải ảo thuật. Âm Tam thở dài nói, Thanh Sơn thực sự là đời sau không bằng đời trước, Tĩnh Cửu không dạy ngươi đạo lý một kiếm bao dung ngàn vạn sao. Triệu Tịch Nguyệt suy đoán được chứng thực, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm cảnh giác, nghĩ thầm chính mình đến tột cùng gặp phải một cái quái vật thế nào. Sau một khắc, nàng đem hết thảy những ý nghĩ này đều loại bỏ ra khỏi thức hải, kiếm ý quy ninh, tiến vào đạo tâm sáng rực, phòng ngừa bị đối phương biết tâm ý của chính mình. Chính vào đúng lúc này, nàng nghĩ tới một loại khả năng nào đó. Âm Tam hơi nhíu mày, có vẻ hơi không thích, châm chọc nói, vì sao không nghĩ? Bởi vì sợ bị người khác đoán được ý nghĩ của chính mình liền thẳng thắn không nghĩ, tự như bởi vì lo lắng bị thế sự nhiễu loạn đạo tâm vì lẽ đó chưa bao giờ nhập thế. Bởi vì lo lắng ị ra phân, vì lẽ đó không ăn cơm, bởi vì lo lắng sẽ chết, vì lẽ đó không cần sống nữa. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một chút, nói, ngươi nghĩ làm sao cùng ta không quan hệ, ta nghĩ làm sao cũng cùng ngươi không quan hệ. Âm Tam mặt không hề cảm xúc nói, ngươi biết tại sao ta không thích ngươi chứ? Bởi vì ngươi trở nên càng ngày càng giống hắn, cái gì đều mặc kệ, chỉ biết kiếm thủ bản thân, tu hành phá cảnh, vô vị đến cực điểm, đại đạo ở thiên hạ, cũng ở một cơm một thực trong đó, tuyệt tình diệt tính loại con đường này, thực sự tục khí. Triệu Tịch Nguyệt nói, đây là bản phận của người tu đạo. Âm Tam lắc đầu nói, Không, ngươi bị hắn đưa vào lạc lối, ta biết ngươi vốn rất thích ăn lẩu, nhưng nghĩ đến hiện tại chắc chắn đã lâu không đụng đến. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi sai rồi, ta hiện tại vẫn rất thích ăn lẩu. Âm Tam ánh mắt khẽ biến, nói, lẽ nào hắn mặc kệ ngươi? Triệu Tịch Nguyệt nhìn vào mắt của hắn, chăm chú nói, hắn nói cho ta biết, mỗi người đều có đạo của chính mình, vì lẽ đó hắn không thích ăn lẩu, nhưng sẽ không ngăn cản ta ăn lẩu, mà ngươi thích ăn lẩu, liền muốn để người khắp thiên hạ thậm chí minh nhân đều đến ăn, đây mới là sai. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Âm Tam trầm mặt một chút, bật cười nói, hắn là ý này, hay là chẳng muốn quản ngươi? Mặt khác, ngươi biết ta là ai chứ? Triệu Tịch Nguyệt nói, ta chỉ đoán. Nàng thông tuệ như vậy, sau khi hết khiếp sợ, kiếm thủ đạo tâm, rất nhanh đã tiếp cận chân tướng. Âm Tam nói, không hổ là người thích ăn lẩu. Vậy vì sao lúc trước ở trên Vân Tập Trấn, đầy nồi đồ ăn đã chín, ngươi cũng không cho ta ăn một miếng? Hắn nói vậy chính là thừa nhận thân phận của chính mình. Dù cho đã đoán được hắn là ai, xác nhận sự thực rồi, Triệu Tịch Nguyệt vẫn như cũ trầm mặc thời gian rất lâu. Đã qua rất nhiều năm, nhưng nàng không thể quên cái tên này. Âm Tam. Cũng chính là Thái Bình Chân Nhân. Nếu dựa theo nhập môn đế tính, ta nên xưng ngươi sư tổ, hiện tại nên xưng ngươi sư bá. Triệu Tịch Nguyệt nhìn tên tăng nhân tuổi trẻ nghiêng người dựa vào ở trên nhánh cây kia, trầm mặc một lát sau nói, ngày hôm nay nói không chừng phải đại nghịch bất đạo rồi. Không sao, các ngươi đã làm chuyện như vậy cũng không chỉ một lần. Âm Tam mỉm cười nói, chỉ là ngươi xác nhận có thể lưu lại ta ư. Ngươi kéo thời gian lâu như vậy, tiểu hoàng đế vẫn không tìm đến, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Từ Tĩnh Cửu đem Triệu Tịch Nguyệt ném tới Thành Hoa Điện một bên, đến Huyền Âm lão tổ lạc chưởng, thần hoàng bỗng nhiên xuất hiện, Trác Như Tuế ngẩng đầu, một chiêu kiếm từ Thanh Sơn đến. Phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế chỉ dùng mấy tức thời gian. Triệu Tịch Nguyệt không biết thần hoàng đi tới Quả Thành Tự, nhưng tin tưởng Tĩnh Cửu khẳng định còn ẩn giấu hậu chiêu, lúc này bị Âm Tam vạch trần, không khỏi biểu hiện khẽ biến. Lẽ nào Tĩnh Cửu xảy ra vấn đề rồi? Nhìn Âm Tam trên cây, nàng sinh ra cảm giác bất lực, sau đó sẽ lại sinh ra mãnh liệt hối hận. Chính mình mấy năm trước không nên nghe hắn, trực tiếp phá cảnh là được, lúc này làm sao đến mức trước sau không cách nào đuổi theo đối phương. Tiếp theo nên làm gì? Chính mình đánh không lại cũng không đuổi kịp sư tổ, hay là nói từ bỏ, về Quả Thành Tự nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sau đó trở lại Thần Mạc Phong bế quan, tới trước Du Giả Trung Cảnh lại nói. Tĩnh Viên đã biến thành một tòa phế tích, chỉ có tòa thạch tháp kia hoàn hảo không chút tổn hại, Trác Như Tuế hôn mê tự như con gấu nhỏ, ông thật chặt thạch tháp, ngủ đến mức rất ngon lành. Đại Thường Tăng ngồi ở bên trong phế tích điều tức chữa thương, Độ Hải Tăng quay về Thần Hoàng kính cẩn hành lễ. Thần Hoàng gật đầu hỏi thăm, bắt đầu nhắm mắt điều tức, cùng Huyền Âm lão tổ chính diện đánh một cái, cũng làm cho hắn chịu chút vết thương. Độ Hải Tăng đi tới trước người Tĩnh Cửu, cảm khái nói, không ngờ hai ma đầu này lại lẩn trốn trong chùa nhiều năm như vậy, thực sự xấu hổ. Tĩnh Cửu nói, trước đó ta cũng không dám khẳng định là hắn. Âm Tam năm đó làm Quả Thành Tự trụ trì mấy năm, ẩn thân nơi đây, tự nhiên rất khó bị người phát hiện. Vì lẽ đó hắn không có bất kỳ ý kiến gì đối với Độ Hải Tăng, chỉ là không ngờ theo Âm Tam trốn bên trong Quả Thành Tự chính là Huyền Âm lão tổ. Nếu không có Độ Hải Tăng chỉ điểm từ sớm, hắn cũng rất khó tìm ra vị trí của Huyền Âm lão tổ ở bên trong quần tăng làm pháp sự ngoài Tĩnh Viên. Độ Hải Tăng biểu hiện nghiêm nghị nói, vị kia đâu? Tĩnh Cửu nhìn về phía thần hoàng đang điều tức, nghĩ thầm chỉ cần sư huynh bị Tịch Nguyệt kéo dài một quãng thời gian, ngày hôm nay sẽ không đi được. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, thần hoàng mở mắt ra, gật đầu biểu thị chính mình không sao, đang chuẩn bị rời Quả Thành Tự. Độ Hải Tăng trong lòng biết thần hoàng muốn đi truy sát Thái Bình Chân Nhân, có chút do dự nói, trụ trì cùng giảng kinh đường trưởng lão đang xuất quan, kính xin bệ hạ chờ một chút. Nghe ý kiến của hắn cũng không sai, dù sao vị kia là nhân vật đáng sợ nhất tu hành giới trên Triều Thiên Đại Lục ngàn năm qua, coi như hiện tại cảnh giới vẫn không phục hồi như cũ, một mình thần hoàng truy đuổi vẫn còn có chút không ổn thỏa. Thần hoàng không thèm để ý, hai chân rời mặt đất, hỏa dực nóng rực sinh ra, đã tới trên không, sắp sửa bay đi. Độ Hải Tăng khẽ thở dài một tiếng, biết đã đến thời điểm. Thần Hoàng đi tới trên không, đáy mắt kim hỏa thiêu đốt, quan sát đại địa, theo dấu vết mà Phất Tư Kiếm lưu lại, nhìn về phía phương xa. Hắn tin tưởng Thôi Diễn tính toán cùng ánh mắt của Tĩnh Cửu, Thái Bình chân nhân dù lợi hại làm sao, cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn bỏ rơi Triệu Tịch Nguyệt. Bỗng nhiên trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái, bỗng nhiên xoay người lại nhìn về phía Quả Thành Tự. Quả Thành Tự rất yên tĩnh. Nói đúng ra, là Tĩnh Viên rất yên tĩnh. Tăng nhân cứu hỏa vẫn không thể tới gần những cung điện kia. Giảng kinh đường trưởng lão căn bản không có ai thông báo, tin tưởng trụ trì bên kia cũng như thế. Độ Hải Tăng lẳng lặng nhìn Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn. Đối diện chỉ trong chốc lát. Tĩnh Cửu đã hiểu, nguyên lai Độ Hải Tăng mới là người mà sư huynh tuyển chọn. Người này tuyển rất tốt, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Độ Hải Tăng từ nhỏ lớn lên bên trong Quả Thành Tự, mà năm đó Tĩnh Viên xảy ra biến cố, hắn chỉ là một tiểu sa di, cùng những tăng nhân khi đó không có bất kỳ liên quan nào cả. Những năm gần đây, hắn đại biểu Quả Thành Tự cất bước thiên hạ, tại trong Triệu Ca Thành, ở Thanh Sơn, ở Vân Mộng Sơn đều có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng nơi mà hắn xuất hiện nhiều nhất vẫn là Bạch Thành. Hắn theo Đao Thánh, ở trong Tuyết Nguyên nhiệt huyết chiến đấu nhiều năm, thậm chí bỏ lỡ tu hành thiền pháp, danh vọng cực cao. Hơn nữa hắn còn là người mà thiền tử tin tưởng nhất. Ai có thể ngờ tới, Độ Hải Tăng trợ giúp hắn xác định vị trí của Huyền Âm Lão Tổ, lại coi Huyền Âm Lão Tổ như mồi nhử, dụ ra hai lá bài tẩy mạnh nhất của Tĩnh Cửu, Thần Hoàng cùng với Thanh Sơn kiếm trận. Đồng thời, Độ Hải Tăng còn thu được sự tin tưởng của hắn, đứng trước người của hắn, chuẩn bị kỹ càng để ra một đòn tối hậu. Là bàn nhược thiên hạ chưởng. Ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt sinh ra bên trong phế tích, Tĩnh Cửu biết Độ Hải Tăng chuẩn bị dùng xá thân pháp. Đúng, ngoại trừ thiền tông đại thần thông như xá thân pháp, có rất ít đạo pháp có thể trực tiếp giết chết Tĩnh Cửu. Dù là Huyền Âm Lão Tổ cũng rất khó một chiêu giết chết hắn. Tĩnh Cửu cũng rất rõ điểm này. Bây giờ nhìn lại, âm tam cũng rất rõ ràng. Ánh mắt của Độ Hải Tăng rất bình tĩnh. Hắn không lo lắng Tĩnh Cửu sẽ dùng loại thân pháp quái dị kia để đào tẩu, bởi vì một khi bàn nhược thiên hạ chưởng triển khai ra, chính là thiên hạ đều nắm tại trong lòng bàn tay. Mặc ngươi đi về nơi nào, cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay. Tĩnh Cửu cũng rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết mình trốn không thoát, như vậy lúc này có gào thét, hoặc là toát ra ánh mắt sợ hãi lại có ý nghĩa gì. Độ Hải Tăng chấp tay hành lễ, phản phất hành lễ đối với hắn. Thiên địa kết hợp. Ở thời khắc cuối cùng, Tĩnh Cửu thả xuống vũ trụ phong, giơ lên tay phải của chính mình. Đó là mũi kiếm của hắn. Hắn muốn thử dựa vào lực lượng của bản thân, xem có thể phá tan mảnh thiên địa đã kết hợp lại này hay không. Nhưng vào lúc này, tay trái của hắn bỗng nhiên chấn động. Đạo tiên thức đã bị hắn tiêu diệt chỉ còn một tia kia, tự hồ cảm nhận được nguy cơ của hắn giờ khắc này. Cực kỳ cương quyết bắt đầu hướng ra phía ngoài đột phá. Ầm một tiếng nổ vang. Tĩnh Viên đã biến thành phế tích lần thứ hai sinh ra sóng khí khủng bố. Trác Như Tuế ông thạch tháp, bị trực tiếp đánh bay đến trong hồ nước đã thiêu khô, có chút mờ mịt tỉnh lại, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra. Trên không trung truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Hai đạo hỏa dực xé rách không khí, lao vào bên trong Tĩnh Viên. Tiếp theo lại là ầm một tiếng nổ vang. Sóng khí tuôn trào. Các tăng nhân dồn dập ngã xuống đất. Trác Như Tuế mới vừa tỉnh lại lần thứ hai bị chấn động đến mức ngất đi. Bụi mù tận tán, đại thường tăng đám người đi tới bên trong Tĩnh Viên. Tĩnh Cửu nhắm mắt lại nằm trên đất, quần áo vỡ nát, cánh tay phải rõ ràng đã biến hình, không biết là sống hay chết. Nhưng dù vậy, tay trái của hắn vẫn như cũ nắm thật chặt đạo tiên lục kia. Sâu trong ý thức mỗi người, phản phất đồng thời vang lên một tiếng tràn đầy tiếc nuối cùng thở dài thất vọng. Độ Hải Tăng càng thêm thê thảm, sắc mặt tái nhợt, không có chút hồng hào, tăng y lại tràn đầy máu tươi. Vận dụng xá thân pháp, lại bị thần hoàng nổi giận đánh trúng, kinh mạch dĩ nhiên đứt đoạn, nếu không phải thần hoàng muốn giữ hắn lại để tra hỏi, chỉ sợ lúc này đã mất mạng. Đại Thừa Tăng đám người đột nhiên cảm giác thấy nhiệt độ bên trong phế tích kịch liệt tăng cao, uy thế tùy theo đột ngột tăng, mau mau lùi ra. Hai đạo hỏa dực rơi vào ngoài phế tích, làm thành một vòng. Thần Hoàng đi tới phía sau Tĩnh Cửu bắt đầu trị thương cho hắn, trầm giọng quát lên, ngoại trừ thiền tử, bước vào một bước chết. Đại Dông Thụ đã không có bóng người, Triệu Tịch Nguyệt cùng Âm Tam đã đi về một ngọn núi khác ngoài mấy chục dặm, vẫn như lúc trước, Phất Tư Kiếm tốc độ dù nhanh hơn nữa, nàng cũng không cách nào đuổi theo Âm Tam, nhưng Âm Tam tự hồ cũng không vội rời đi, thậm chí tình cờ còn có thể đảo ngược thân, bồng bềnh mà đi, cùng nàng nói mấy câu. Vừa lúc đó, Triệu Tịch Nguyệt nghe được phương hướng quả thành tự liên tiếp truyền đến hai tiếng nổ vang, ngự kiếm đứng ở không trung, xoay người nhìn tới. Nàng biết Tĩnh Cửu xảy ra vấn đề rồi, sắc mặt trở nên dị thường trắng xám, lần thứ hai hối hận lúc trước không trực tiếp phá cảnh, dần dần cúi đầu. Âm Tam bay tới trước người của nàng, nói, ta nói rồi, ngươi không đuổi kịp ta, hơn nữa sẽ không có ai đến giúp ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn mảnh sơn giả phía dưới, nói, ta không tin ngươi có thể tính được hết thảy. Mọi thứ hắn biết đều là do ta dạy, ta biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, vì lẽ đó chí ít ta có thể tính được hết về hắn. Âm Tam bình tĩnh nói, coi như tiểu hoàng đế lúc này vận dụng thần thông chạy tới, vẫn như cũ không có biện pháp bắt ta, bởi vì người của Bạch Gia ngay ở phương Bắc 700 dặm. Triệu Tịch Nguyệt vẫn như cũ cúi đầu, hỏi, lẽ nào ngươi không lo lắng bị người của Bạch Gia phát hiện ngươi? Âm Tam mỉm cười nói, hiện tại ta chỉ là một con kiến, rất khó bị nhìn thấy. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra tâm ý kiên quyết, nói, ta cũng là con kiến, ta có thể cắn chết ngươi. Âm Tam hờ hững nói, đầu tiên xem ngươi có thể đuổi kịp ta không. Nhưng ngươi cũng không nhanh bằng ta, không phải vậy ngươi đã sớm đi rồi, còn ở nơi này cùng ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn nói, ngươi cố ý biểu hiện tiêu sái tùy ý như vậy, lúc trước thậm chí còn bay trở về bên cạnh ta, tự như lúc nào cũng có thể rời đi, chỉ là muốn gạt ta từ bỏ mà thôi, đáng tiếc tự như ta nói như vậy quá mức cố làm ra vẻ. Âm Tam ánh mắt lạnh lùng, mới chú ý tới tiểu cô nương này hai mắt càng là trắng đen rõ ràng, không cho phép nửa điểm giả tạo. Hắn nói đương nhiên là lời nói dối. Mặc kệ là thần hoàng hay là người của Bạch Gia, nếu như phát hiện hành tung của hắn, hắn tất nhiên chỉ có một con đường chết. Nhưng muốn phá giải loại cục diện này, đối với hắn mà nói cũng rất đơn giản, hắn chỉ cần một chút thời gian rất ngắn ngủi là có thể mượn độn pháp giấu ở trong rừng núi. Không có nửa điểm khí tức, coi như là thông thiên đỉnh phong đại vật, cũng đừng hòng tìm ra hắn ở đâu. Vấn đề là, từ Thành Hoa Điện đến hiện tại, Triệu Tịch Nguyệt vẫn đi theo phía sau hắn, thời điểm gần nhất chỉ có vài thước, thời điểm xa nhất cũng có hơn trăm trượng, hắn trước sau không cách nào rời khỏi tầm mắt của nàng, tự nhiên không cách nào dưới tình huống có quấy rầy triển khai đạo pháp. Nàng đuổi đến khổ cực như thế, vì sao một chút thời gian cũng không lưu cho hắn? Đương nhiên, người ngần ấy thời gian cũng không lưu cho hắn không phải Triệu Tịch Nguyệt, là Tĩnh Cửu. Bọn họ đôi sư huynh đệ này làm bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩa. Tĩnh Cửu đem Triệu Tịch Nguyệt ném tới Thành Hoa Điện, ngoại trừ là muốn cho nàng tránh khỏi Huyền Âm lão tổ, cũng là muốn nàng đuổi theo Âm Tam. Nhưng là chỉ bằng tiểu cô nương này sao? Âm Tam cảm thấy ý nghĩ của Tĩnh Cửu thực sự có chút buồn cười, liền nở nụ cười. Trong ngọn núi rừng cây bị gió thổi lên, phát sinh âm thanh ào ào, sau đó không còn tiếng cười. Âm Tam ý cười dần liễm, xoay người hướng về sơn giả rậm rạp bay đi. Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên tùy theo mà đi. Rất nhanh hai người đã tới một mảnh núi non khác, nơi này dần dần rời xa biến, gió cũng nhỏ hơn rất nhiều, ngọn cây nhẹ nhàng lay động, theo đạo lý hẳn là không có tiếng sóng, nhưng âm thanh ào ào vẫn còn tiếp tục. Thanh âm này cũng không phải là đến từ sơn giả rừng cây, mà là trong thân thể Triệu Tịch Nguyệt. Nghe như gió thổi rừng cây, kỳ thực là suối trong róc rách rơi vào trên đá. Kiếm nguyên ở bên trong kinh mạch của nàng liên tục chảy nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựa như nước suối ở vách đá chót vót liên tục đi tới, dù cho bị nhai thạch vỡ thành nát tan, vẫn như cũ hướng phía trước. Âm Tam như chim lớn bay lượn, xoay người nhìn phía nàng, hỏi, ở trong chiến đấu phá cảnh, lẽ nào ngươi không muốn sống nữa? Triệu Tịch Nguyệt không có để ý đến hắn, tiếp tục khởi động kiếm nguyên, liên tục mở rộng kinh mạch, đồng thời tôi luyện kiếm hoàng. Vô số đạo kiếm ý uy nghiêm đáng sợ, từ trong thân thể của nàng tràn ra, ven đường trải qua rừng cây không hề có một tiếng động ngã xuống, ngay cả mảnh vải buộc tóc đen đều bị cắt đứt, tóc đen ở trong gió bay múa. Đây cũng không phải hiện tượng tốt, nói rõ nàng sắp không cách nào khống chế kiếm hoàng, kiếm ý mới tràn ra, khắp nơi chém loạn. Vô luận là ở tu hành tông phái nào, tu hành pháp môn nào, phá cảnh đều là thời khắc hung hiểm nhất, bình thường người tu đạo sẽ chọn bế quan, dùng đan dược đủ nhiều, tinh thạch chuẩn bị kỹ càng, thậm chí mời sư trưởng hộ pháp mới chọn phá cảnh. Triệu Tịch Nguyệt dĩ vãng phá cảnh đều rất thuận lợi, ngoại trừ Tĩnh Cửu cung cấp cho đan dược, liền không cần những ngoại vật khác trợ giúp, nhưng nàng chí ít cũng cần một động phủ yên tĩnh mà không bị quấy rối. Lúc này nàng đang ngự kiếm, hơn nữa lúc nào cũng có thể cùng âm tam chiến đấu, kết quả nàng lại lựa chọn phá cảnh. Ngươi sẽ chết. Âm tam nhìn chằm chằm vào mắt của nàng nói. Triệu Tịch Nguyệt vẫn như cũ không để ý tới hắn, mạnh mẽ thu nhận kiếm ý vào thân thể, bắt đầu cùng kiếm hoàng tiến hành hai lần dung hợp. Chính như âm tam nói như vậy, ở bên trong cuồng phong cùng cao tốc phi hành phá cảnh, đúng là muốn chết. Kiếm thức của nàng hơi có chút bất ổn. Phất tư kiếm bắt đầu đung đưa, suýt nữa va vào một mảnh vách núi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn thấy âm tam kéo xa chút khoảng cách, ánh mắt bình tĩnh mà kiên nghị, không có bất kỳ sợ hãi, càng không có ý lui, chẳng qua là cảm thấy tóc đen phấp phới trước mắt có chút phiền, tâm ý khẽ động, kiếm ý xuất thể mà thực chất hóa. Xoa xoa mấy tiếng, tóc đen bay lượn bị kiếm ý chặt đứt, theo gió trôi về phương xa, sau đó dần dần tản ra. Tóc đen dày như thác nước. Lần thứ hai biến về tóc ngắn ngổn ngang. Mặt nàng tái nhợt, cùng con ngươi trắng đen rõ ràng, trở nên càng thêm rõ ràng. Nhìn hình ảnh này, âm tam không tiếp tục nói nữa, xoay người, chắp hai tay sau lưng, bắt đầu chuyên tâm phi hành. Triệu Tịch Nguyệt đứng trên phất tư kiếm, vừa phá cảnh, vừa truy kích. Trên không căn bản không có người của Bạch gia. Ở dưới Thanh Sơn kiếm trận uy hiếp, Trung Châu phái tiếp ứng cho Kỳ Lân. Cũng sớm đã lui về phương Bắc, sao còn dám dừng lại ở đây? Bên trong thiên địa chỉ có một đạo kiếm quang màu đỏ cùng một cái bóng chim cực lớn. Kiếm quang cùng điệu ảnh chậm rãi lướt qua trong sơn giả. Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Triệu Tịch Nguyệt vẫn không thể nào phá cảnh thành công, trái lại kiếm nguyên phản vệ tạo thành thương tổn càng ngày càng nặng. Sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng xám, ánh mắt càng ngày càng nhạt. Nhưng tốc độ ngự kiếm thủy chung không hạ thấp. Thật không biết nàng chỉ đạt đến du giả sơ cảnh đến tột cùng làm sao làm được điểm này. Mặc dù lúc trước nàng từng ở bên trong kiếm phong ngồi mấy năm, mặc dù nàng là hậu thiên vô hình kiếm thể, lại làm sao có thể chịu đựng được khổ cực như thế. Nếu như đổi lại là nàng lúc bình thường, lúc này cũng đã từ bỏ. Dũng cảm cùng kiên nghị tuyệt đối không phải là một mực tiến về phía trước, không để ý đường lui. Không để ý sinh tử, đặc biệt là sau khi nàng được Tĩnh Cửu dạy nhiều năm như vậy. Nhưng hôm nay nàng sẽ không từ bỏ, bởi vì nàng đã hiểu rất nhiều chuyện. Vì sao những năm trước nàng rõ ràng đã có thể phá cảnh tiến vào du giả trung cảnh, Tĩnh Cửu lại không cho phép? Vì sao Tĩnh Cửu muốn đưa nàng tới ngoài tòa điện kia, gặp Thái Bình Tổ Sư? Những chuyện này đều có đáp án. Tỷ như cái sau. Ý tứ của Tĩnh Cửu phi thường rõ ràng. Ngươi không thể mất dấu vết của hắn. Hiện tại Tĩnh Cửu xảy ra vấn đề rồi, sinh tử không biết. Nàng đương nhiên càng không thể mất dấu hắn, hơn nữa, nàng còn muốn giết hắn. Phía trước sơn giả, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi cao. Núi cao tự hàng, càng đi lên, thực vật càng thưa thớt, đặc biệt vách đá toàn bộ là nham thạch, có chút giống kiếm phong bên trong Thanh Sơn. Nơi này cách Thanh Sơn xa vạn dặm, tự nhiên không phải kiếm phong. Nếu như không thay đổi phương hướng, sẽ trực tiếp lao vào vách đá, âm tam ánh mắt yên tĩnh, tiếp tục hướng phía trước, không có giảm tốc độ cũng không có chuyển hướng, tự hồ muốn trực tiếp lao vào. Triệu Tịch Nguyệt vẫn như cũ không thể phá cảnh, nội thương càng ngày càng nặng, kiếm hoàng chấn động bất an, dĩ nhiên có dấu hiệu tán loạn. Nếu như chuyện này thật sự phát sinh, nhẹ thì tu vi mất hết. Cần tu lại từ đầu, nặng thì trực tiếp bỏ mình. Sắc mặt của nàng trắng xám như máu, khóe môi mang theo vết máu, không biết ở trên đường thổ huyết bao nhiêu lần, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Cho dù Âm Tam thật sự có một loại độn pháp nào đó có thể xông vào trong núi, nàng cũng phải giết theo vào. Âm Tam bay đến trước vách đá, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó xoay người lăn không một chỉ điểm ra. Nhìn như động tác đơn giản, kỳ thực phi thường đáng sợ. Đang phi hành cực nhanh bỗng nhiên bất động, đây là chuyện vi phạm thiên địa pháp tắc, là chân chính động tĩnh như một, cho dù thông thiên cảnh đỉnh phong đại vật cũng rất khó làm được hoàn mỹ. Phóng mắt khắp Triêu Thiên Đại Lục, cũng chỉ có Âm Tam cùng Tĩnh Cửu đôi sư huynh đệ này hoặc là một số cường giả minh bộ có thể làm được điểm này. Lúc trước ở bên trong quả thành tự, Kỳ Lân bị Tĩnh Cửu một kiếm đâm vào vai, chính là vì đạo lý này. Triệu Tịch Nguyệt trực tiếp bay về phía vách đá. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Một chỉ tầm thường không có gì lạ kia, điểm trúng mi tâm của Triệu Tịch Nguyệt, mang theo một đạo kiếm ý cực kỳ tinh khiết. Nếu như nàng không phải là hậu thiên vô hình kiếm thể, có lẽ lúc này đã bị đạo kiếm ý này xuyên qua, trực tiếp chết đi. Mà cho dù như vậy, nàng vẫn không thể chịu đựng được, từ trên phất tư kiếm rơi xuống, vô thành vô tức rơi xuống bên dưới vách đá. Thái Bình chân nhân không hổ là Thanh Sơn sư tổ, ngang dọc nhân gian minh bộ, lần đầu tiên thực sự ra tay đã khiến cho nàng rơi vào tuyệt cảnh. Nhìn như ra tay rất tùy ý, kỳ thực ấn chứa vô số tính toán cùng kinh nghiệm. Vách đá là thiên địa, động tĩnh như một là ưu thế, mấu chốt nhất chính là, hắn tính chính xác Triệu Tịch Nguyệt phá cảnh đến lúc này đã đến thời khắc suy yếu nhất. Âm Tam không có nhìn Triệu Tịch Nguyệt đang rơi xuống dưới vách đá, hai tay áo vung nhẹ, đang muốn triển khai đạo pháp, lẫn trốn vào trong núi rừng. Sát một tiếng vang nhỏ. Phất tư kiếm bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động, mang theo một đạo kiếm quang màu đỏ, sát qua thân thể của hắn. Bả vai của Âm Tam xuất hiện một vết thương. Cốt địch chẳng biết lúc nào tung bay trước người của hắn. Nếu như không có cốt địch hộ thể, phất tư kiếm có lẽ đã đem hắn chém thành hai đoạn. Không có chân linh, dù cho là tiên giai phi kiếm cũng không thể tự mình giết địch, ngay cả bất nhị kiếm đều còn kém cực xa, phất tư kiếm tự nhiên cũng không làm được. Chuyện này chỉ có thể giải thích, Triệu Tịch Nguyệt không chết. Phất tư kiếm chưa hề dừng lại, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ hướng xuống bên dưới vách núi cao tốc bay đi. Một lát sau, Triệu Tịch Nguyệt đạp kiếm trở lại trước vách đá. Trong mắt của nàng đen càng đen, trắng càng trắng, rõ ràng cực điếm. Đôi mắt này có thể hấp dẫn hết thảy tầm mắt, khiến người ta không cách nào chú ý tới gương mặt tái nhợt cùng quần áo tràn đầy vết máu. Càng khó tưởng tượng chính là, nàng tỏa ra khí tức rõ ràng so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn nữa vững vàng cực điểm, phản phất nước suối đã xuyên qua hẻm núi u ám, đi tới trong rừng tùng vô cùng bằng phẳng. Một chỉ kia của Âm Tam xác thực rất tuyệt, tuyệt đến nàng cũng không cách nào né tránh, nhưng đạo kiếm ý phẳng lặng kia tiến vào trong thân thể của nàng, đã kích phát kiếm hoàng đang sắp tán loạn phản kích. Thanh Sơn kiếm đạo chú ý chính là trước nội sau ngoại, kiếm ý cùng kiếm hoàng tranh chấp, đã cho nàng thời gian khống chế kiếm ý tán loạn của mình. Ngay tại thời khắc nàng rơi xuống vách núi, nàng thủ vững đạo tâm, kiếm ý quy ninh, hai lần dung hợp thành công, tiến vào du giả trung cảnh. Kết quả như thế ai cũng không ngờ tới, Âm Tam không ngờ tới, bản thân Triệu Tịch Nguyệt cũng không ngờ tới. Nàng nghĩ đến chính là một chuyện khác. Từ bên trong quả thành tự tới đây, Âm Tam từ đầu đến cuối không có ra tay, lúc này chợt ra tay. Nhìn như nắm bắt đối với thiên địa hoàn cảnh, thời cơ hoàn mỹ, nhưng tự như hắn cảm thấy không có hy vọng thoát khỏi chính mình, cảm thấy bất an, mới mạo hiểm xuất kích. Ngươi sợ sao? Triệu Tịch Nguyệt nhìn vào mắt Âm Tam nói. Âm Tam trầm mặt một chút, mỉm cười nói, không, ta chỉ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã phạm sai lầm, ta nên giết ngươi rồi mới rời đi. Triệu Tịch Nguyệt mặt không chút cảm xúc nói, hiện tại cảnh giới của ta đã cao hơn ngươi. Ngươi còn có thể giết ta sao? Nếu như cảnh giới cao chính là lợi hại, tu hành giới như thế nào lại có nhiều cuộc chiến tẻ nhạt như thế, thời điểm gặp mặt thông báo cảnh giới là được rồi. Âm Tam dần dần thu lại nụ cười, nhìn nàng chăm chú nói, ta lúc này giết ngươi, cũng không muộn. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì thêm, trực tiếp bắt đầu công kích. Hiện tại cảnh giới của nàng đã cao hơn so với Âm Tam một đường. Phất tư kiếm lại là thanh kiếm nhanh nhất bên trong Thanh Sơn Cửu Phong chủ kiếm, có thể dễ dàng đuổi kịp Âm Tam. Âm Tam chính là không muốn chiến, cũng nhất định phải chiến. kiếm quang màu đỏ rọi sáng vách đá, hung hăng vô cùng chém tới. Triệu Tịch Nguyệt dùng đương nhiên là thần mạc phong cửu tử kiếm quyết. Dù cửu tử cũng không hối hận. Sau cảnh dương chân nhân, thế gian chỉ có mình nàng biết kiếm quyết này. Trên thực tế, cũng chỉ có nàng thích hợp với kiếm quyết này nhất. Xoa xoa hơn 10 tiếng ma sát dày đặc vang lên. Triệu Tịch Nguyệt đạp kiếm lui ra hơn 10 trượng, nhìn Âm Tam đứng trước vách đá, biểu hiện có chút nghiêm nghị. Vai trái của nàng xuất hiện một đạo vết thương không nhìn thấy. Thương tổn tới nàng chính là chiếc cốt địch kia. Không biết cốt địch dùng vật liệu gì để chế thành, lại được Âm Tam dùng loại thủ đoạn nào rèn luyện, có thể chiến đấu như phi kiếm, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, phất tư kiếm chém liên tục hơn 10 chiêu, càng không thể phá tan, trái lại bị một đạo kiếm ý từ bên trong cốt địch bay ra gây thương tích. Âm Tam lơ lửng trước vách đá, gió phất y sam, phản phất tiên nhân, tự như đạo kiếm ý lúc trước bên trong cốt địch bay ra huyền ảo khó dò. Nghe nói tu hành thiên phú của ngươi rất tốt, bây giờ nhìn lại lời đồn quả nhiên không sai, còn trên cả Nam Vong. Đáng tiếc chính là lão sư của ngươi quá lười, không thật lòng dạy ngươi, ngươi trải nghiệm kiếm pháp quá ít, vì lẽ đó lúc ngự kiếm đối địch, khó tránh khỏi sẽ có chút đơn giản cũng đồng nghĩa tẻ nhạt. Triệu Tịch Nguyệt là trời sinh đạo chủng, kiếm đạo thiên tài, nàng dùng hơn 20 năm khổ tu mà thành cửu tử kiếm quyết, lại bị hắn đánh giá là tẻ nhạt. Nhưng nghĩ tới thân phận của hắn, còn có đạo vết thương vô hình trên bả vai Triệu Tịch Nguyệt, không thể không thừa nhận hắn có tư cách đưa ra đánh giá như vậy. Tĩnh Cửu truyền cho Triệu Tịch Nguyệt cửu tử kiếm quyết, truyền Cố Thanh Thừa Thiên kiếm pháp, truyền cho Nguyên Khúc Thất Mai kiếm pháp, đều là chọn một mà dạy, không để bọn họ kiêm tu vài loại kiếm pháp. Lời giải thích của Âm Tam, tự nhiên là phủ định đối với Tĩnh Cửu. Triệu Tịch Nguyệt đương nhiên sẽ không đồng ý, nói, ham nhiều cũng không nuốt hết. Hiện tại Thanh Sơn Cửu Phong, có chút kiếm pháp xác thực chênh lệch, nhưng cần phải học một ít, ngươi chân chính nên đi bên trong ẩn phong nhìn có cựu kiếm phổ thích hợp bản thân hay không, sau đó trong thiên hạ có nhiều chỗ kiếm pháp cũng không sai, tỉ như Vô Ân Môn. Âm Tam nói, chỉ có học được tất cả kiếm pháp, ngươi mới chân chính hiểu được đạo lý vạn vật là kiếm. Triệu Tịch Nguyệt đăm chiêu, nói, vạn vật là kiếm. Vạn vật một kiếm. Âm Tam than thở, Thanh Sơn xác thực đời sau không bằng đời trước, trang đầu của kiếm kinh viết rõ rõ ràng ràng bốn chữ, làm sao nhớ lại lao lực như thế. Triệu Tịch Nguyệt hành lễ nói, đa tạ tổ sư chỉ điểm. Âm Tam vung tay, nói, không cần đa lễ, dù sao hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta thấy chưa chắc. Tiếng nói vừa dứt, nàng lần thứ hai bắt đầu tiến công. Chính như Âm Tam nói, cảnh giới không thể quyết định tất cả. Nàng tu kiếm chỉ hơn 30 năm, Âm Tam ở trên kiếm đạo đắm chìm ngàn năm, làm sao có thể sánh bằng. Trong nháy mắt, trên người nàng lần thứ hai có thêm vết thương vô hình. Nhưng nàng vẫn như cũ rất bình tĩnh. Âm Tam lại cảm thấy có chút quái dị. Lần này Triệu Tịch Nguyệt công kích rõ ràng không giống lúc trước, kiếm thế đầy đủ, nhưng kiếm ý mất đi linh động. Với kiếm đạo thiên phú của nàng, không đến nỗi xuất hiện tình huống như vậy. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, nàng cố tình làm vậy. Kiếm thế càng đủ, kiếm ngân càng vang. Nàng đang muốn thông báo cho người nào? Âm Tam hơi nhíu mày, nếu như nơi này vẫn là phụ cận Quả Thành Tự, hoặc là phụ cận một cái tu hành tông phái nào đó, có lẽ thật là có khả năng có người tu hành nghe được tiếng kiếm ngân của nàng. Vấn đề nơi này là núi hoang, là giả sơn, có thể có ai? Hắn xưa nay không tin những câu chuyện như hoang giả ngộ bảo, sơn giả ngộ viên, sắp chết ngộ tiên. Huyền Âm Tông chủ hiện tại Vương Tiểu Minh đã từng gặp phải rất nhiều chuyện như vậy, nhưng đây đều là do hắn sắp xếp. Triệu Tịch Nguyệt kiếm thế bỗng nhiên biến đổi, như cuồng phong xối xả hướng về Âm Tam chém xuống. Âm Tam không nghĩ những chuyện này nữa, bình tĩnh ứng đối. Bên dưới vách đá bên trong rừng hoang bỗng nhiên dâng lên một đạo bụi mù, tự hồ có người đang vội vàng xông tới. Ầm một tiếng, rừng hoang bị nghiền ép thành một mảnh bình địa chu vi mười mấy trượng. Một người ngự kiếm mà lên, ở trước vách đá tạo thành một đạo ngân quang, tốc độ nhanh đến cực điểm, chí ít là du dạ cảnh kiếm tu. Làm người khác cảm thấy kỳ lạ, người kia ra tay cũng không phải kiếm pháp, mà là một nắm đấm mang theo cuồn cuộn khói đen, thiêu đốt không ngừng. Ầm một tiếng nổ vang. Nắm đấm khủng bố kia trực tiếp đánh tới. Âm Tam lùi đến trong vách núi, đem vách đá xô ra vô số lạc thạch, tay áo xuất hiện một vệt dấu vết cháy khét, hơi run run, nói, thú vị. Người đến đứng trên một cây phi kiếm màu bạc rất nhỏ, thể lượng chênh lệch rất lớn, nhìn xác thực rất thú vị. Âm Tam cảm thấy thú vị, nhưng không phải bởi vậy, mà bởi vì hắn nhận ra người này cùng thanh kiếm này. Liễu Thập Tuế cùng Bất Nhị Kiếm. Thời điểm ngang qua vườn rau ta đã thông báo cho ngươi, làm sao đến muộn như vậy? Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn hỏi, nghĩ thầm khẳng định có vấn đề. Liễu Thập Tuế chú ý tới khí tức của nàng có chút vấn đề, bay đến bên cạnh nàng, thuận miệng đáp, kiếm này có chút không nghe lời, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn từ vườn rau tới đây, dùng nhiều thời gian hơn so với tưởng tượng, nếu như không phải một đường đuổi theo dấu vết của Phất Tư Kiếm, sợ rằng sớm đã mất dấu rồi. Tốc độ của Bất Nhị Kiếm vốn đuổi không được Phất Tư Kiếm, hơn nữa hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, Tiểu Ngân Kiếm có vẻ hơi rụt rè, thậm chí có chút cố ý không nghe lời. Triệu Tịch Nguyệt cũng cảm thấy ngày hôm nay Phất Tư Kiếm có chút kỳ quái, dưới tình huống chính mình không có cố sức áp chế, vẫn như cũ có chút không buông ra. Cố kiếm tự nhiên tình thâm. Âm Tam hờ hững nói, hai thanh kiếm này đều là năm đó ta cho hắn, tự nhiên nhận ra ta. Liễu Thập Tuế lúc này mới nhìn rõ mặt hắn, rất giật mình, hô, tiền bối. Làm sao lại là ngài? Triệu Tịch Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, hỏi, ngươi biết hắn? Liễu Thập Tuế có chút mờ mịt, nói, đúng. Triệu Tịch Nguyệt nói, mặc kệ những chuyện trước đây, trước vết rồi lại nói. Liễu Thập Tuế nhìn những vết máu trên người nàng, hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Triệu Tịch Nguyệt nhìn Âm Tam. Phòng bị hắn đột ngột rời đi, nói, hắn muốn giết Tĩnh Cửu. Liễu Thập Tuế biết quả thành tự hôm nay có việc, chỉ là tín nhiệm đối với Tĩnh Cửu thâm căn cố đế, để hắn ngoan ngoãn nghe theo Tĩnh Cửu sắp xếp chưa từng đi, nghe được Triệu Tịch Nguyệt, mới chính thức lo lắng, hỏi, công tử không sao chứ? Triệu Tịch Nguyệt không nói gì. Liễu Thập Tuế trầm mặc một chút, nhìn về phía Âm Tam hỏi, tiền bối, ngài rốt cuộc là ai? Truy sát lần thứ hai bắt đầu. Chỉ có điều lần này đã biến thành Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế hai người truy sát Âm Tam. Đương nhiên trước đó còn có một chút miêu tả đáng giá nhắc tới, rồi lại bởi vì kết cục đã được quyết định từ lâu vì lẽ đó không cần miêu tả đối thoại cùng tâm lý cùng hình ảnh. Tỷ như sau khi Liễu Thập Tuế biết tăng nhân tuổi trẻ lại là sư tổ của chính mình Thái Bình Chân Nhân, khiếp sợ há hốc mồm, đủ để đem nắm tay của Tiểu Hà nuốt vào. Tỷ như Âm Tam rất cảm khái, các ngươi lại cầm Bất Nhị Kiếm cùng Phất Tư Kiếm hai thanh Thanh Sơn danh kiếm đến truy sát chính hắn một lão tổ của Thanh Sơn. Lại tỷ như thời điểm Triệu Tịch Nguyệt hỏi Liễu Thập Tuế lựa chọn thế nào, Liễu Thập Tuế vẫn suy nghĩ một chút. Hắn không phải muốn chọn bên kia, mà là đang suy nghĩ khuyên sư tổ lưu lại thế nào, nghe công tử sắp xếp. Hai đạo kiếm quang màu máu cùng màu bạc, đuổi theo con hôi điểu bay lượn ở trong thiên địa. Rời khỏi giả sơn, đi tới bên trong bình nguyên. Phía dưới bình nguyên dần dần có tuyết động, theo hoàng hôn dần đến, đã không cách nào bị nhìn thấy. Bóng đêm rốt cục đến, trên bình nguyên thỉnh thoảng sẽ có pháo hoa bay lên, nhìn rất là đẹp đẽ. Pháo hoa rọi sáng con đường phía trước. Điểu ảnh bay qua, kiếm quang cũng bay qua sau đó. Mỗi một quãng thời gian, điểu ảnh cùng kiếm quang sẽ ở miếu đổ cửa thôn. Hoặc là mồ hoang trong núi dừng lại một quãng thời gian. Đó là thời khắc chân chính hung hiểm. Sau đó, điểu ảnh sẽ thoát ly chiến đoàn, hướng về phương xa bay đi. Kiếm quang lần nữa đuổi theo. Cứ như vậy bên trong truy đuổi, bóng đêm càng ngày càng sâu, pháo hoa lại không có dấu vết giảm thiểu. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu nổ pháo, đùng đùng vang vọng, chấn động đến mức bầu trời đêm đều rung rẩy. Năm mới đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trận truy sát này bắt đầu từ quả thành tự, đi qua vườn rau cùng quan đạo đại dông thụ, giả sơn rậm rạp cùng vách đá, đi qua bình nguyên đầy pháo hoa, miếu đổ mồ hoang thê lương không một lời nói chuyện, phản phất sắp sửa vô tận kéo dài. Âm Tam chuyển thế trùng tu đến nay 30 năm, dĩ nhiên khôi phục đến du giả cảnh.

vậy Tĩnh Cửu đâu? Hắn có chết hay không? Âm Tam nói, ta không thấy đạo lý nào để hắn có thể tiếp tục sống sót. Tiêu Hoàng Đế thở phào nhẹ nhõm, nói, chết là được, chết là được, các ngươi đôi sư huynh đệ này nếu như đều còn sống, người khác còn sống thế nào? Âm Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, vụ đảo vị kia cùng kẻ trong thùng kiên kỵ chuyện này ngược lại cũng thôi, ngươi cùng ta quen biết giao hảo nhiều năm, chẳng lẽ còn lo lắng ta bán ngươi ư? Không phải vấn đề có bán hay không, hai vị chân nhân pháp lực ngất trời, toán lực vô biên, đấu đến đấu đi thường thường đều bất phân thắng bại, nhưng những người khác vì vậy mà chết lại quá nhiều. Tiêu Hoàng Đế cười nói, ta nghĩ Trung Châu phái rất có cảm xúc đối với điểm này. Trấn Ma Ngục chi biến, mở đầu là Âm Tam muốn giết chết Tĩnh Cửu, liền đưa vào trong một phong thư. Hơn nữa hắn cùng Tĩnh Cửu đều muốn để Minh Hoàng được giải thoát. Kết quả cuối cùng là Trấn Ma Ngục đã biến thành phế tích. Thương Long chết. Lần này quả thành tự chi biến cũng giống như thế, Kỳ Lân bị tính toán, bị thương nặng nhất vẫn là Trung Châu phái. Loại xuẩn vật chỉ có thần thông, nhưng không có đầu óc như Kỳ Lân loại này, không thể giết chết Tĩnh Cửu, mà vị trí của nó ở bên trong ván cờ này thực sự là quá tốt rồi. Âm Tam xoay người đi ra ngoài phòng. Tiêu Hoàng Đế theo sau lưng, hỏi, thật là không động nó một hồi đều cảm thấy đáng tiếc. Âm Tam nói, đúng. Tiêu Hoàng Đế không nói gì nữa, chỉ có chút cảm khái. Mặc kệ chém giết lẫn nhau khốc liệt như vậy, nếu như gặp ngoại lực, tự nhiên sẽ hướng ra phía ngoài mà đi. Bọn họ cũng không cố ý phối hợp, chỉ là ngàn năm qua hình thành ăn ý, thậm chí đã thành một loại bản năng. Một đôi sư huynh đệ giống như vậy, ai không sợ chứ? Âm Tam đi tới ngoài phòng, liếc nhìn mai rùa tràn đầy ô vuông, phản phất bầu trời xám xịt, đi tới bên bể nước ngồi xuống, nâng lên nước mát dội ở trên mặt. Lúc trước Tiêu Hoàng Đế lo lắng, kỳ thực là thường thức ở trong tu hành giới mấy trăm năm trước. Ở trong ấn tượng của tu đạo giới hiện tại, cảnh Dương chân nhân quanh năm bế quan, rất ít khi xuống núi, nhưng người đời trước biết hắn chí ít tham dự vài món đại sự. Ở trong vài đại sự kia, hắn cùng Thái Bình chân nhân đôi sư huynh đệ này, để rất nhiều người khổ không thể tả, tỷ như Huyền Âm Tông bị diệt đi tổng đàn, tỷ như các sư trưởng cùng đồng môn bên trong Thanh Sơn bị giam vào kiếm ngục, chết ở ẩn phong. Ở Tiêu Hoàng Đế xem ra, đôi sư huynh đệ này trở lại thế gian, tu đạo giới không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu mưa gió, tựa như Trấn Ma Ngục cùng quả thành tự lần này. Âm Tam đương nhiên muốn giết Tĩnh Cửu, chỉ là thế gian vạn sự vạn vật đều có xếp thứ tự. Tĩnh Cửu không phải Cảnh Dương, cũng là một phần tử bên trong Thanh Sơn, mà Thanh Sơn là của hắn. Âm Tam nhìn gương mặt tuổi trẻ vẫn như cũ trên mặt nước, ngửi trong thân thể tản mát ra mùi mục nát nhàn nhạt, trầm mặc thời gian rất lâu. Vì sao Tĩnh Cửu không gặp phải vấn đề của chính mình, lẽ nào hắn làm như vậy mới là đúng? Không, nếu như thật sự làm như vậy, vậy ta sẽ là ai đây? Tĩnh Cửu cùng Âm Tam cực am hiểu mưu tính, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế không biết năng lực suy tính mưu tính làm sao, nhưng ở phương diện quyết đoán cũng không kém hơn so với bọn họ. Phán đoán ra Âm Tam hẳn là bị độn kiếm giả trong truyền thuyết kia tiếp đi. Bọn họ liều lĩnh nguy hiểm tính mạng truy sát 3 ngày 3 đêm thời gian, không chút do dự rời trấn nhỏ bên đại trạch, lấy tốc độ nhanh nhất trở về quả thành tự. Bọn họ muốn đưa về tình huống mới nhất, càng quan trọng chính là bọn họ lo lắng Tĩnh Cửu hiện tại rốt cuộc làm sao. Tĩnh Viên đã biến thành phế tích, không cách nào ở được nữa, Tĩnh Cửu được sắp xếp tiến vào Bạch Sơn Thiền Thất. Giảng Kinh Đường trưởng lão xuất quan, dẫn dắt 300 tên tăng nhân bày xuống Nghiêm Hoa đại trận. Coi như lão tổ cùng Kỳ Lân trở về, cũng không cách nào đi vào. Độ Hải Tăng khoanh chân ngồi trong góc, trên người buộc trùng liên dùng trầm hải thiết tạo nên, không cách nào di động mảy may, nhắm mắt lại, biểu hiện rất bình tĩnh. Thần Hoàng nhắm mắt đứng trước tượng Phật, không biết là đang tham Phật, hay là điều tức. Vì trấn áp thương thế bên trong cơ thể Tĩnh Cửu, hắn tiêu hao rất nhiều chân nguyên, nên có chút uể oải. Tĩnh Cửu nằm trên giường nhỏ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, lông mi không nháy, thời gian rất lâu mới có một lần hô hấp chậm chậm. Cánh tay phải của hắn nghiêm trọng biến hình, tựa như một thanh kiếm bị cự lực vặn xoắn, nhìn rất là thê thảm. Tay trái của hắn vẫn nắm chặt như cũ, chỉ tỏa ra hào quang nhàn nhạt cùng với khí tức so với gió xuân càng thêm tươi mới. Ở phía dưới tay trái của hắn, lót một tấm kinh văn giảng kinh đường trưởng lão dùng tâm huyết sao chép, như vậy mới có thể giảm bớt lại tốc độ tiên khí lưu tán. Lúc đó Độ Hải Tăng dùng bàn nhược thiên hạ chưởng đánh lén, Tĩnh Cửu không có biện pháp nào khác, chỉ có thể thử dùng mũi kiếm của chính mình, xem có thể chém ra thiên địa hay không. Ai biết vào lúc đó, đạo tiên thức bên trong tiên lục bỗng nhiên làm khó dễ. Hai phía giáp công, hắn rốt cục chịu trọng thương không cách nào cứu vãn. Mèo trắng trốn ở cuối giường, thỉnh thoảng duỗi ra chân trước, nhẹ nhàng gãi vào chân Tĩnh Cửu, muốn để hắn tỉnh lại, có vẻ vô cùng bất an. Thời điểm Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đi vào thiền thất, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy. Đi tới trước giường, Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu hỏi, xảy ra chuyện gì? Thần Hoàng đứng trước tượng Phật, không nói gì. Mèo trắng lén lút nhảy xuống, không dám gây nên sự chú ý của nàng, biết nàng lúc này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tâm tình phi thường tồi tệ. Giảng kinh đường trưởng lão đem chuyện đã xảy ra 3 ngày trước nói một lần, tiếp theo nhìn về phía Độ Hải Tăng khoanh chân ngồi ở ngưỡng cửa, tâm tình phức tạp nói, không ai biết vì sao Độ Hải sư điệt lại làm như vậy, hắn trước sau không nói một lời. Triệu Tịch Nguyệt xoay người đi tới trước người Độ Hải Tăng, tay phải rơi vào bả vai của hắn, phát sinh bộp một tiếng nhẹ vang lên. Tiếp theo, sát một thanh âm vang lên. Phất tư kiếm từ bên trong lòng bàn tay của nàng nhô ra, đâm thủng bả vai của Độ Hải Tăng, cắt tam tri kinh tối nhạy cảm trong thân thể, sau đó mũi kiếm từ bên hông hắn đâm ra. Chiêu kiếm này sẽ mang đến cực hạn tối thống khổ cho Độ Hải Tăng. Nhìn hình ảnh này, quả thành tự tăng nhân có chút không đành lòng, đặc biệt là những đệ tử luật đường phần lớn đều là đồ tử đồ tôn của Độ Hải Tăng, càng thêm phẫn nộ. Một vị luật đường cao tăng cưỡng ép tức giận nói, Độ Hải sư huynh dùng xá thân pháp, nhiều nhất còn có thể sống thêm 7 ngày, Triệu Phong chủ hà tất như vậy. Triệu Tịch Nguyệt không thèm để ý những tăng nhân này, chỉ lẳng lặng nhìn mặt Độ Hải Tăng, phất tư kiếm ở trong thân thể của hắn chậm rãi đi qua. Độ Hải Tăng lông mày khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía nàng. Triệu Tịch Nguyệt thu kiếm về. Độ Hải Tăng trong mắt thống khổ ý vị dần dần chuyển thành bình tĩnh, phản phất như được chân chính giải thoát. Chúng ta không biết Kỳ Lân sẽ đến, chúng ta chỉ biết là Kỳ Lân có thể sẽ đến, đây là một biến số, đều không quan trọng. Hắn nhìn Triệu Tịch Nguyệt bình tĩnh nói, Huyền Âm lão tổ không biết nhiệm vụ của chính mình là dẫn ra hết thảy cường giả bên cạnh hắn, nhưng ta biết nhiệm vụ của chính mình là gì. Triệu Tịch Nguyệt nói, đợi đến khi bên cạnh hắn không người. Đúng, hơn nữa thời điểm ấy cách thời khắc cuối cùng luyện hóa tiên lục càng gần càng tốt, bởi vì thời khắc đó hắn sẽ yếu nhất. Độ Hải Tăng mỉm cười nói, kỳ thực ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo thay cho Tĩnh Cửu, ván cờ này liên lụy tới nhiều đại nhân vật như vậy, Kỳ Lân, Lão Tổ, Thần Hoàng Bệ Hạ còn có Liễu Từ Chân Nhân, nhưng mục tiêu thực sự thủy chung là hắn. Triệu Tịch Nguyệt âm thanh không hề có tâm tình chập chờn, nói, ngươi xác định ngươi thành công. Độ Hải Tăng nói, ta dùng bàn nhược thiên hạ chưởng chặt đứt một chi đạo thụ của hắn. Thần hồn ngưng trệ, hắn sẽ không cách nào luyện hóa tiên lục, cuối cùng sẽ bị phản phệ mà chết, đây là phương án chân nhân định ra, sao có thể thất bại? Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, hỏi, tại sao? Nàng hỏi không phải một chuyện, mà là hết thảy. Từ mấy trăm năm trước đến hiện tại, từ Quả Thành Tự đến Thanh Sơn, Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương hết thảy mọi chuyện. Vấn đề này đại khái chỉ có ta có thể trả lời. Thần Hoàng ở trước tượng Phật xoay người lại, vung tay áo ra hiệu hết thảy tăng nhân đều lui ra. Quả Thành Tự các tăng nhân nhìn Độ Hải Tăng, Triệu Tịch Nguyệt biết Tĩnh Cửu rất tín nhiệm Thần Hoàng, đem chuyện đã xảy ra sau đó nói một lần, đồng thời nói ra phán đoán của chính mình. Thái Bình chân nhân hẳn là được một gã độn kiếm giả khác trợ giúp. Chung quy vẫn để cho hắn đào tẩu. Thần Hoàng đi tới trên thềm đá bên ngoài thiền thất. Nhìn tòa thạch tháp hiện tại sắp xếp ở bên trong tháp lâm, hờ hững nói, kỳ thực hết thảy chuyện xưa, đều bắt nguồn từ sự tham lam của hắn, thiên hạ Thái Bình, nào có dễ dàng như vậy. Câu chuyện này bắt đầu từ 800 năm trước. Thời khắc Thanh Sơn Tông Đạo Duyên chân nhân Phi Thăng, bị Nam Xu đánh lén, Phi Thăng thất bại. Bởi vì Thanh Sơn kiếm trận tồn tại, Nam Xu tránh tới trong đảo Sương Mù ở Nam Hải, không dám hiện thế. Đây chính là độn kiếm giả thứ nhất, cũng chính là vụ đảo lão tổ hiện tại. Dựa theo Tĩnh Cửu phán đoán, Tây Hải kiếm thần hiện tại, hẳn là vụ đảo một mạch. Đạo Duyên chân nhân phi thăng thất bại, đạo tiêu thân tử, gián tiếp dẫn đến Thanh Sơn trưởng môn thời đó, cũng chính là sư phụ của Thái Bình chân nhân, Cảnh Dương chân nhân cũng phi thăng thất bại. Thanh Sơn Tông Chư Phong, vì tranh cướp chức trưởng môn, rơi vào rung chuyển thời gian dài, Thái Bình chân nhân thân là trưởng môn thủ đồ, bị Chư Phong sư trưởng cho rằng uy hiếp, tìm rất nhiều lý do, cuối cùng đem hắn trục xuất khỏi Thanh Sơn. Đương nhiên, đó cũng không phải thật sự trục xuất, tự như Liễu Thập Tuế như thế. Khi đó Cảnh Dương cùng Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình ở Thượng Đức Phong cũng không thoải mái. Nhiều năm sau, Thái Bình chân nhân ai cũng cho rằng chết rồi bỗng nhiên tái hiện nhân gian, mang theo Minh Hoàng du lịch 20 năm. Minh Bộ cùng nhân gian tự hồ muốn nghênh đón thật sự Thái Bình. Ai ngờ được, nhân loại tu hành giới bỗng nhiên trở mặt. Trung Châu Phái, Nhất Mao Trai, Côn Lôn Chư Phái vây công Minh Hoàng. Thiên Hàng Tiên Lục. Minh Hoàng bị giam vào sâu trong trấn ma ngục, cho đến mấy năm trước mới cùng Thương Long Đồng Quy Vu Tận. Những chuyện sau đó không phải tác phẩm của Thái Bình chân nhân, nhưng nói làm sao, hắn cũng thế nhân loại lập xuống đại công. Dựa vào phần khí thế này, hắn trở lại Thanh Sơn, ý đồ kế thừa chức trưởng môn. Thanh Sơn Chư Phong sư trưởng tự nhiên không đồng ý. Thái Bình chân nhân lúc đó đã hoàn toàn nắm giữ Thanh Sơn Tông vô thượng đạo pháp, càng tập được thủ đoạn mạnh mẽ của Minh Bộ, chính là cường giả hiếm có bên trong thông thiên cảnh. Hai đại đệ tử của hắn, Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình cũng là thiên tài hiếm thấy trong lịch sử Thanh Sơn. Hơn nữa hắn còn thuyết phục được Thi Cẩu cùng Yêu Kê bên trong Thanh Sơn tứ đại trấn thủ đứng phía bên mình. Quan trọng nhất chính là, sư đệ của hắn Cảnh Dương, ở lần này Thanh Sơn nội loạn bày ra cảnh giới cùng thực lực khó có thể tưởng tượng. Trải qua một phen kiếm đấu tàn khốc mà máu tanh, có chút Thanh Sơn trưởng lão chết rồi, có chút trưởng lão tự vào ẩn phong, xin thề không ra, có chút bị giam vào kiếm ngục. Thanh Sơn đạo thống nối tiếp. Cũng không ai biết đoạn thời gian du lịch ở Minh Bộ, cùng với chuyện Minh Hoàng bị trấn áp, đối với Thái Bình chân nhân tạo thành ảnh hưởng thế nào. Nhưng có thể khẳng định chính là, lý niệm của hắn phát sinh một chút biến hóa cực vi diệu mà bí ẩn. Thời gian lại qua 100 năm, Tuyết Quốc dị biến, thú triều xuôi nam, tu hành tông phái phương Bắc bị càn quét hết sạch, hoàng triều chính thống gián đoạn, thế gian đại loạn, đạo tặc hoành hành. Một vị thiên tài thiếu nữ rời khỏi Thủy Nguyệt Am, giết liền 4 vạn người, đốt 17 nhà phỉ trại, tạm thời ổn định cục diện. Ở Thái Bình chân nhân đề nghị, mấy nhà chính đạo tông phái lãnh tụ cùng hoàng tộc lúc đó hiếm hoi còn sót lại huyết mạch, cũng chính là thần hoàng đời trước, tại triều Ca Thành Mai Viên lập xuống minh ước, đồng tâm hiệp lực trước tiên bình lưu dân chi loạn, lại đánh tan Tuyết Quốc quái vật đại quân, rốt cục bảo vệ cho nhân tộc. Đây chính là Mai hội trị thiên hạ vẫn kéo dài đến nay. Đến đây, Thái Bình chân nhân ở tu đạo giới thậm chí toàn bộ Triều Thiên Đại Lục đã nắm giữ địa vị cao nhất, cùng vô tận vinh quang. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì lý niệm của hắn còn ở phía trên nhân tộc. Hắn lựa chọn một vị thiên tài tử tôn của hoàng tộc tiền triều, bắt đầu chấp hành kế hoạch của chính mình, đây chính là Đồn Kiếm Giả thứ hai. Thiên hạ đại loạn, tà đạo thế thịnh, Bất Lão Lâm hoành hành khắp nơi, Minh Bộ xâm lấn, Vô Ân Môn suýt nửa diệt vong, chỉ là được Cảnh Thị hoàng triều cùng các nhà chính đạo tông phái nỗ lực, mới hiểm lại càng hiểm ép xuống. 400 năm trước, Thanh Sơn Tông hủy diệt Huyền Âm Tông tổng đàn, đem Huyền Âm lão tổ bức thành Đồn Kiếm Giả thứ ba. Cũng chính vào lúc ấy, Cảnh Dương chân nhân mới phát hiện, nguyên lai rất nhiều chuyện đều là âm mưu của sư huynh. Hai người phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Sau đó Cảnh Dương chân nhân trốn ở Thần Mạc Phong, không màng thế sự, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm vào Thái Bình chân nhân. Một ngày nào đó, Thái Bình chân nhân đột nhiên biến mất. Hơn 300 năm trước, thần hoàng giả chết, truyền ngôi cho con, trốn ở bên trong quả thành tự tĩnh tu. Thái Bình chân nhân xuất hiện lần nữa. Nguyên lai những năm qua, hắn lần thứ hai vào Minh Bộ, thậm chí trở thành người chỉ dẫn cho Minh Sư. Mà sau khi hắn trở lại nhân gian, càng lắc mình biến hóa trở thành quả thành tự trụ trì. Năm đó phụ hoàng thanh tu bên trong tĩnh viên, ta đã tới mấy lần, nhưng thế nào đều không nghĩ tới, vị trụ trì kia lại chính là Thái Bình chân nhân. Thần hoàng nhìn tòa thạch tháp bên trong tháp lâm, nghĩ chuyện cũ 300 năm trước, hơi xuất thần. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm những chuyện cũ kia đến tột cùng ẩn giấu cái gì, Thái Bình chân nhân đến tột cùng mang theo lý niệm thế nào, cuối cùng lại rơi vào cục diện chúng bạn trong thanh sơn xa lánh. Nàng nghĩ đến năm đó tại Triều Ca thành Triệu Viên Tĩnh Cửu tự nhủ những câu nói kia, không khỏi trầm mặc. Liễu Thập Tuế nghĩ đến người trẻ tuổi đến vườn rau năm ấy, nhớ tới những buổi tối giảng kinh, vẫn khó có thể tưởng tượng đối phương là Thái Bình sư tổ, không rõ hỏi, sư tổ là thanh sơn chưởng môn, làm sao còn có thể tới làm quả thành tự trụ trì. Độ Hải Tăng nói, chân nhân Phật Pháp tinh thâm, lòng mang chúng sinh, chính là đại từ bi chân chính, vì sao không thể vào bổn tự làm trụ trì. Thần Hoàng không để ý đến hắn, tiếp tục nói, Thái Bình chân nhân tu Phật, cầu không phải thanh tịnh, cũng không quan hệ từ bi, mà là muốn kiếm vào mệnh luân, hiểu ra lý lẽ luân hồi. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm khi đó thần hoàng đời trước chính đang bên trong quả thành tự tỉnh tu, lẽ nào hai người đó có liên hệ gì? Hắn cùng phụ hoàng đã từng là bạn thân, có thể nói là huynh đệ, kết quả lại muốn đoạt xá, lấy thân phận phụ hoàng trở lại Triều Ca thành. Thần hoàng nhìn tòa thạch tháp kia, âm thanh hơi nhạt nói, cũng may hắn thất bại. Bị Cảnh Dương tiên sư trấn vào thanh sơn kiếm mục, cho đến sau đó. 300 năm trước, Thái Bình chân nhân bế tử quan, thanh sơn phát ra 800 dặm cấm, hoàng triều đại quân điều động, khiếp sợ thiên hạ. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế trầm mặc không nói gì.